Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 322, quả nhiên hàng năm đều như thế a. Dạng này, 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm liền hoàn thành. Kết quả như sau, tổ A, Bayern Munich, Juventus, Bordeaux, Maccabi Haifa B tổ, MU. CSKA Moscow, Bối Xích Tháp Tư, Wolfsburg C tổ, AC Milan, Real Madrid, Marseille, Zurich tổ D, Chelsea, Porto, Atletico Madrid, Hy Lạp người thi đấu E tổ, Liverpool, Lyon, Fiorentina, Debrecen tổ F, Barcelona, Inter Milan, Dynamo Kiev, Rubin Kazan G tổ, Sevilla, Glasgow Rangers, Stuttgart, Ioni bên trong AH tổ, Leeds United, Alma, Olympiacos, Standard Liège tiểu tổ phân tổ chính là như vậy. Rất bình thường hiển nhưng cái này mùa giải là không có chính thật trên ý nghĩa bảng tử thần. Kém nhất kết quả là chưa từng xuất hiện. Miễn cưỡng có thể tính cái bảng tử thần cũng chỉ có C tổ. Tổ D, E tổ cùng G tổ. C tổ ở trong Real Madrid. AC Milan cùng Marseille đội coi là có chút tử vong. Cái này ba chi đội bóng tranh đoạt hai cái ra biên danh ngạch. Rất bình thường hiển nhiên Real Madrid cùng AC Milan là càng được xem trọng. Marseille đội là rất bình thường treo. Tổ D cùng C tổ tình huống không sai biệt lắm. Chelsea, Lyon đội cùng Atletico Madrid ba chi đội bóng tranh đoạt hai cái ra biên danh ngạch. Rất bình thường hiển nhiên Chelsea là tương đối được xem trọng. Mặt khác Lyon đội liền muốn cùng Atletico Madrid đội tranh đoạt một cái ra biên danh ngạch. G tổ tình huống coi là một cái bảng tử thần. Bởi vì cái này một tiểu tổ bên trong không có một cái nào thực lực siêu cường đội bóng. Sevilla, Glasgow Rangers, Stuttgart cùng Ioni bên trong Á. Nhìn qua ai cũng có cơ hội. Kém duy nhất một điểm chính là Ioni bên trong Á. Nhưng là ai cũng không dám cam đoan bọn họ có phải hay không hắc mã. Cho nên, cái tiểu tổ này tình huống hẳn là sẽ khá hỗn loạn. Đương nhiên, Inter Milan cùng Juventus lúc đầu đều là muốn rút chúng Sevilla. Đáng tiếc vận khí của bọn hắn đều không tốt. Không có rút chúng cái này tương đối so sánh mềm quả hồng mềm. Cái tiểu tổ này bên trong, còn thật là nhìn không ra ai ưu thế càng lớn. Cho dù là Sevilla cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng. Bởi vì mọi người đều không rõ lắm Sevilla thực lực chân thật như thế nào. Bởi vì bọn hắn càng nhiều hơn chính là tham gia Âu Liên Minh. Mà không phải Champions League. Sevilla đến cùng có thể tại UEFA Champions League bên trong xuất ra dạng gì biểu hiện đâu. Mọi người là không được biết. Bởi vì đây đều là một cái mê. Còn lại mấy tiểu tổ tình huống. Tổ A không có cái gì quá nhiều nghi vấn. Bayern Munich cùng Juventus hẳn là sẽ dắt tay ra biên. Bordeaux có lẽ có thể chống lại một chút. Nhưng là độ khó vô cùng lớn. Có thể trực tiếp một bài lành lạnh đưa cho Bordeaux đội. B tổ tình huống kỳ thật vẫn là tương đối phức tạp. Đương nhưng cái này phức tạp chỉ không phải MU đội. MU đội hẳn là không có gì bất ngờ xảy ra sẽ cầm tới cái tiểu tổ này một cái ra biên danh ngạch. Mà tiểu tổ vị trí thứ hai thì là sẽ tranh đoạt vô cùng kịch liệt. CSKA Moscow, Beata Alexi cùng Wolfsburg cái này ba chi đội bóng thực lực nhưng thật ra là tương đương. Ai ra biên đều là có khả năng. Cái này ba chi đội bóng khẳng định là muốn máu liều một phen. Cái tiểu tổ này phức tạp liền phức tạp tại cái tiểu tổ này thứ hai tranh đoạt bên trên. Tổ F hẳn là không có có gì khó tin. Barcelona cùng Inter Milan hẳn là dắt tay ra biên. Dynamo Kiev cùng Rubin Kazan hiện tại hẳn là hết sức đi tranh thủ một tiểu tổ thành tích tương đối. Hơi tốt thứ ba vị trí. Tranh thủ cầm một cái UEFA châu Âu thi đấu vòng tròn tư cách. Dynamo Kiev cùng Rubin Kazan cũng là muốn bị đưa lành lạnh. Sau đó chính là Leeds United đội cái tiểu tổ này. Không thể không nói. Albertini thật sự là một vị đại sư a. Cách làm của hắn là thật có hiệu quả. Leeds United đội là rút cho tới bây giờ tốt nhất một cái ký vị. Bọn hắn cái tiểu tổ này cơ hồ chính là bảo đảm đưa bọn hắn Leeds United đội tấn cấp nha. Nhìn xem cái tiểu tổ này bên trong đối thủ đều là ai? Alma, Olympiacos cùng Standard Liège. Cái này ba chi đội bóng hẳn là rất khó cho Leeds United đội chế tạo phiền phức. Như quả không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Leeds United đội hẳn là nhẹ nhõm tấn cấp. Sau đó cái này ba chi đội bóng điên cuồng huyết tinh chém giết, tranh đoạt một tiểu tổ vị trí thứ hai. Hiện tại châu Âu tất cả đều là những này liên quan tới đoán xâm đưa tin. Rất nhiều người đều công bố một năm này UEFA rút thăm coi như không tệ. Bọn hắn là tranh thủ để mỗi một tiểu tổ đều có xem chút. Cũng không có làm được quá chết. Làm ra một cái siêu cấp tử vong tiểu tổ. Nếu thật là nói như vậy, rất nhiều người khẳng định liền sẽ điên cuồng kêu gào cười thầm thao tác. Bất quá, cho dù là hiện tại cũng là có rất nhiều truyền thông công bố UEFA là đang ngầm thao tác. Kia cũng là bởi vì Barcelona cùng Inter Milan phân đến cùng một cái tiểu tổ. Bởi vì tại cái này mùa hè, cái này hai chi đội bóng thế nhưng là có địa chấn cấp giao dịch a. Hai đội tiên phong là kêu Ibrahimovic là chuyển nhượng đi Barcelona, mà Eto thì là chuyển nhượng đi Inter Milan. Cái này hai đội trước lúc này thế nhưng là một mực tại bị các ký giả truyền thông điên cuồng lẫn lộn. Hiện tại UEFA Champions League phương diện chính là vì UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu càng thêm có xem chút, đây không phải rằng Barcelona cùng Inter Milan phân đến cùng một cái tiểu tổ a. Ibrahimovic cùng Inter Milan ân oán là trong suốt. Ibrahimovic muốn chuyển sẽ rời đi Inter Milan đã từng cứ như vậy thẳng nói ra. Lưu tại Inter Milan ta khả năng cả một đời đều lấy không được UEFA Champions League quán quân. Cho nên ta muốn rời khỏi Inter Milan. Ta cùng Inter Milan thật không có cái gì không tốt ân oán. Ta chính là nghĩ muốn cầm tới UEFA Champions League quán quân. Mà lại đằng sau Ibrahimovic nhận được báo giá thì rất nhiều. Nhưng là hắn lựa chọn đội bóng chỉ có một cái điều kiện. Đó chính là nên đội bóng nhất định phải có cầm tới UEFA Champions League quán quân khả năng. Tại gia nhập liên minh Barcelona trước đó, Ibrahimovic là điên cuồng tán thưởng Barcelona bóng đá phương thức vô cùng tiên tiến. Cũng là tán thưởng Guardiola vô cùng cường đại cùng lợi hại. Hắn tin tưởng Guardiola có thể dẫn đầu Barcelona đi về phía huy hoàng. Cầm tới UEFA Champions League quán quân. Về sau Ibrahimovic liền thật chuyển nhượng đi Barcelona. Mà Eto phương diện cùng Barcelona phương diện đã sớm trở mặt. Đến một lần Eto là muốn cầm tới tiền nhiều hơn. Mỗi cái châu Phi tới cầu thủ đều như thế. Cũng là vì tiền. Có lúc, bọn hắn thật là vì tiền có thể làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên chỉ là bóng đá phương diện bất cứ chuyện gì. Bao quát chuyển nhượng, hướng câu lạc bộ tạo áp lực, hay là trực tiếp lựa chọn người ta bốc hơi không liên hệ câu lạc bộ. Eto tự nhiên cũng giống như vậy. Hắn muốn kiếm được nhiều tiền. Mà tại giai đoạn này rất nhiều đội bóng là hướng Eto ném ra cành ô liu. Tỉ như nói đại tập đoàn nhập chủ Manchester City, còn có Sheffield Song Hùng, cùng một chút Trung Đông một chút thổ hào đội bóng, đều là muốn Eto. Cho Eto mở ra phi thường cao tiền lương. Eto dĩ nhiên không phải muốn rời khỏi Barcelona đội. Hắn còn tại đang tuổi phơi phới. Còn chưa tới kiếm tiền dưỡng lão tình trạng. Hắn còn là muốn lưu tại Barcelona. Hắn chỉ là lợi dụng những này đến vì chính mình tranh thủ cao hơn tiền lương. Tốt hơn đãi ngộ. Thế nhưng là Barcelona trùng kiến. Guardiola trực tiếp cho thấy hắn không thích Eto cá tính. Hắn là yêu cầu Barcelona đem Eto cho đưa tiễn, bởi vì hắn cho rằng Eto chính là phòng thay quần áo bom. Tùy thời có khả năng để Barcelona phòng thay quần áo bạo tạc. Còn có chính là, Guardiola cho rằng Eto không quá thích hợp chiến thuật của hắn phong cách. Tại vừa mới nhậm chức bộ thông tin buổi trình diễn thời trang bên trên hắn cũng đã nói. Hắn vì đưa tiện Eto sự tình phụ trách, là hắn không muốn Eto. Cho nên, Barcelona sớm liền làm ra đưa tiện Eto quyết định. Đây mới là vì cái gì tại cái này mùa hè sẽ có nhiều như vậy đội bóng báo giá Eto. Tỷ như nói Quỷ Đỏ MU đội, The Blue Chelsea đội, The Citizen Manchester City đội cùng Sheffield song hùng các loại đội bóng. Eto cùng Barcelona lấy Guardiola trước đó ân oán cũng là có chút thâm hậu. Cho nên, UEFA là bắt lấy cái này, đến hấp dẫn lớn ánh mắt của mọi người, để càng nhiều người chú ý tới UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu. Đến xem cái này hai đội trao đổi tiên phong đội bóng ở giữa quyết đấu sẽ là dạng gì. Đúng vậy, UEFA phương diện kế hoạch là thật thành công. Cái này phân tổ sau khi đi ra, toàn thế giới thể dục truyền thông đều là tại báo cáo Barcelona cùng Inter Milan đội phân tại cùng. Một cái tiểu tổ sự tình, tất cả mọi người là muốn lập tức nhìn thấy trận đấu này. Đương nhiên, ở thời điểm này, ý các ký giả truyền thông thì là bạo nộ rồi. Bởi vì bọn họ là cảm thấy đến từ UEFA sâu sắc ác ý. UEFA cái này hoàn toàn là muốn cạo chết ý bóng đá. Cái này mùa giải, ý đội bóng đều là phân đến rất kém cỏi tiểu tổ. Juventus, Milan song hùng cùng Fiorentina, đều là phân đến một cái rất tồi tệ tiểu tổ. Đương nhiên, những này ý đội bóng nhìn như vẫn là rất dễ dàng ra biên. Nhưng là, bọn hắn tiểu tổ ra biên về sau, có né tránh cùng thi đấu vòng tròn cùng tiểu tổ đội bóng quy định. Như vậy ý đội bóng rất bình thường hiển nhiên rất lớn khả năng đều là chống lại Premiership đội bóng. Đây cũng là trước mùa giải phiên bản. UEFA là để Premiership cùng Serie A cùng chết. Sau đó cử đi một chút La Liga cùng League một đội bóng tấn cấp bát cường. Thậm chí càng cao. Đây chính là tại nhằm vào Premier League cùng Serie A đội bóng. Ý truyền thông là phi thường công kích lấy UEFA. Những này tên đáng chết dương ngầm lẫn lộn. Bất quá, Albertini là không có để ý những này. Dù sao bọn hắn rút đến cái tiểu tổ này là vô cùng đơn giản một tiểu tổ. Bọn hắn ra biên là rất dễ dàng. Mà lại bọn hắn cũng chưa chắc sẽ rút đến ý đội bóng. Còn có rất nhiều còn lại thi đấu vòng tròn đội bóng có thể rút đến đâu. Albertini đối với cái này kết quả rút thăm là vô cùng hài lòng. Như vậy bọn hắn liền có càng nhiều tinh lực đến xử lý giải ngoại hạng Anh cùng League Cup các loại. So tài, cái này rút thăm kết thúc về sau. Albertini lập tức là rời đi Thụy Sĩ, bay trở về nước Anh. Bởi vì ngày thứ hai ban đêm, Leeds United đội liền sẽ nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ tư tranh tài. Albertini là thế nhưng là không dám ở nơi này chờ lâu à. Hắn là muốn dẫn đội đi tham gia giải ngoại hạng Anh đâu. Nói thật, lúc ấy thế nhưng là có rất nhiều câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng cùng chủ tịch đều muốn tìm Albertini, những người này là chuẩn bị dậu đổ bìm leo. Đào Leeds United đội góc tường. Thứ nhất là cái này mùa giải Leeds United đội đưa tiễn rất nhiều chủ lực. Tất cả mọi người cho rằng Leeds United đội là không có hàng không bán. Muốn mua ai cũng có thể. Thứ hai thì là hiện tại Joa đã thụ thương. Hoàn toàn không để ý tới thế sự. Lúc này Leeds United đội hết thảy đều là Albertini làm chủ. Bọn hắn là đều là muốn từ Leeds United đội mang đi một chút cầu thủ. Tỷ như nói Real Madrid phương diện. Bọn hắn hiện tại là đối Leeds United đội Cristiano Ronaldo vẫn không có hết hy vọng. Bọn hắn liền là muốn đem Cristiano Ronaldo mang đến Real Madrid. Đây là Florentino đối với Real Madrid fan hâm mộ bóng đá hứa hẹn a. Đáng tiếc, Leeds United đội phương diện vô cùng kiên quyết. Cristiano Ronaldo không bán ra. Hiện tại Joa không có ở đây. Real Madrid phương diện muốn nhìn một chút có thể hay không đầu cơ trục lợi một thanh. Đáng tiếc, bọn hắn là ngay cả Albertini bóng lưng đều không có nhìn thấy. Cái này lại càng không cần phải nói muốn đào chân tướng. Albertini còn thật không biết những này. Hắn hiện tại đã về tới nước Anh. Sau đó trực tiếp lao tới sân khách. Đi dẫn đội chuẩn bị nghênh chiến bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ tư so tài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.